Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, cuối cùng tiến hóa. Trở về nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa cho ngươi bổ sung lượng điện. Nói xong, Ikkyo liền thu hồi Pichu. Ngô, như vậy cái thứ hai, liền ngươi kéo, Whitney hô hào, ném ra Pokebo. Ra tương đương, hệ thống, quét hình, Clefairy, 20 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem khẽ lắc đầu, thực sự đối Whitney thực lực bó tay rồi. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng chỉ là Whitney yếu nhất cái kia mấy con. Bất quá, Ikkyo tình nguyện tin tưởng Whitney hết thảy cứ như vậy mấy con. Đi thôi, lần này biểu hiện tốt một chút. Đừng ném người của ta. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokebo. Vừa khắc tương đương vừa khắc bíu lực ra tương đương Togepi cùng Clefairy cứ như vậy ở trong sân. Cười ha hả nhìn đối phương. Úp, siêu đáng yêu. Người Pokemon đều là loại này đáng yêu hình sao? Whitney hai mắt lóe ánh sáng nói. Cứ như vậy hai chỉ. Tốt, nhanh lên bắt đầu đi. Ikkyo không kiên nhẫn dừng tay nói xong. Không muốn nói coi như xong. Whitney nhếch miệng nói xong. Clefairy, dùng Metronome. Ikkyo nghe xong chiêu này, khóe miệng liền bắt đầu co quắp. Lại liên tưởng đến trước kia Togepi Metronome. Ra tương đương Clefairy bắt đầu không ngừng mà vung tay nhỏ. Vừa khắc tương đương bíu lực tương đương mà không đợi Ikkyo mệnh lệnh. Togepi cũng học theo, đi theo Clefairy cùng một chỗ vung tay nhỏ. Ikkyo nhìn xem kéo ra khóe miệng, cuối cùng không nói gì. Tại Ikkyo xem ra, liền như vậy đi, tổng không đến mức lại đến lần tự bảo a. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, giữa sân truyền ra một tiếng oanh minh. Một đóa đám mây hình nấm nhỏ thăng thiên mà lên. Ikkyo bó tay rồi, bất quá. Còn tốt, ha ha ha, Lily ở đây bên ngoài che miệng cười trộm lấy. Giả a, Whitney ngu ngơ lầm bầm. Xác thực, Metronome ngẫu nhiên đến tự bảo. Nhưng là, ngẫu nhiên đến tự bảo không phải Togepi, mà là Clefairy. Thật không biết, có phải hay không Ikkyo trời sinh vận rủi, ảnh hưởng đến Clefairy, thế mà một phát nhập hồn. Tới cái tự bảo mà Ikkyo cũng thấy rõ. Togepi Metronome giống như ngẫu nhiên đến thuấn gian di động. Sao teleport vừa khắc tương đương bíu lực đúng vào lúc này. Togepi xuất hiện tại Ikkyo đầu tương đương với không. Đối Ikkyo cười ha hả kêu. Ikkyo lập tức ngẩng đầu. Liền thấy Togepi đang tải rơi xuống phía dưới. Chợt. Trương tay tiếp nhận, đợi đám mây hình nấm nhỏ tiêu tán. Chỉ thấy Clefairy đầy người đen kịt té xỉu ở giữa sân. A, cái kia, Clefairy mất đi năng lực chiến đấu Togepi chiến thắng. Trọng tài có chút lúng túng nâng cờ nói ra. Ngô, Whitney quyết miệng thu về Clefairy. Vừa khắc tương đương bíu lực tương đương Togepi tại Ikkyo trong ngực hưng phấn mà kêu. Ha ha, lần này không sai, biểu hiện rất tốt. Ikkyo lúng túng đối Togepi cười nói. Thật sự là Ikkyo không biết làm sao nói. Bất quá, bất kể nói thế nào, Togepi đều tính thắng. Vừa khắc tương đương bíu lực Togepi càng thêm hưng phấn mà kêu to lấy. Két, theo kêu to Togepi thân bên trên tản ra bạch quang. Rốt cục a, Ikkyo lầm bầm, trên nét mặt cũng có chút hưng phấn. Cũng không biết, Togepi thắng tranh tài vui vẻ tiến hóa. Vẫn là nhận Ikkyo khích lệ mà vui vẻ tiến hóa. Úp. Whitney hưng phấn mà nhìn chằm chằm Ikkyo trong ngực Togepi. Liền ngay cả bên ngoài sân Lily, cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm. Theo quang mang khuếch tán, Togepi hình thể dần dần biến lớn chút, mà đợi quang mang tiêu tán. Tozerpi vỏ trứng đã không thấy, thân thể cũng từ vàng nhạt biến là màu trắng. Bất quá trên thân thể vẫn có lấy màu đỏ cùng màu lam hình tam giác kiểu dáng vòng. Mà tại cái kia cổ lại hoặc là trên lưng, còn có một đôi màu trắng cánh nhỏ, hết sức đáng yêu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Shiny con đường, độ hoàn thành 3/10. Khắp khắc Etergetic vòng quanh Ikiyo bay lên, vui sướng kêu to lấy. Ikiyo vỗ vỗ Etergetic, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi tìm Lily chơi đi, ta còn muốn tranh tài đâu. Khắp khắc y tương đương Etergetic nhẹ gật đầu, liền hướng phía Lily bay đi. Ngô, ngoan, ngoan, Lily ôm Etergetic, thỉnh thoảng lại cười. Ikiyo nhìn xem lắc đầu cười cười. Lily cùng Etergetic, cảm giác liền giống mẫu thân cùng nữ nhi. Chúng ta tiếp tục tranh tài a. Ikiyo quay đầu đối Whitney gật đầu nói. Ngô, tốt, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi thôi, Miu Tanh. Whitney một mặt hưng phấn ném ra Popo. Quả nhiên là Miu Tanh mà. Ikiyo nhếch miệng lầm bầm. Ikiyo thế nhưng là rất chờ mong ngược hạ Whitney Miu Tanh. Đã đợi lúc này, các loại thật lâu rồi. Hệ thống, quét hình, Miu Tanh, 60 cấp. Tiềm lực màu tím, hô, thật đúng là ngoài dự liệu đâu. Ikiyo nhíu mày lầm bầm. Một cái chuẩn thiên vương Miu Tanh, Ikiyo cũng không phải rất sợ. Liền là treo lên đánh có chút độ khó. Đánh thắng cũng không phải sự tình. Thế nào, không thả ra Pokemon sao? Whitney chống nạnh đắc ý nói. Mèo lỗ Miu Tanh cũng dường như đắc ý kêu. Được rồi. Đi ra hoạt động xuống đi. Ikiyo một bên thì thào, một bên ném ra Pokebo. Cát, ấy, cái gì Pokemon a? Ngô, không đáng yêu. Whitney nhìn xem Greninja cái kia thân ảnh màu đen, bĩu môi nói ra, nhanh lên bắt đầu đi. Ikiyo dừng tay nói xong, như vậy thì tới đi. Miu Tanh, nhấp nhô. Whitney phất tay hô to, cầu mưa. Mèo lỗ Miu Tanh nhảy lên, trên không trung co lại thành một cái vòng tròn, sau đó rơi xuống đất, liền tựa như lốp xe bình thường chuyển động, hướng phía Greninja đánh tới. Cát, Greninja một tay nâng cao, trên tay hiển hiện một cái màu lam tiểu cầu đánh về phía đạo quán bên trong trần nhà. Xoạt xoạt, toàn bộ trong sân trên không đều là mây đen bao trùm. Mà giọt mưa rầm rầm không ngừng nhỏ xuống. Mèo lỗ tương đương, mà nhưng vào lúc này, Miu Tanh nhấp nhô đã đi tới Greninja bên người. Bành, Greninja chưa kịp né tránh, bị thẳng tắp đánh lui một khoảng cách, mà Miu Tanh lui trở về, dường như tại gia tốc bình thường, lượn quanh nửa ngày, lần nữa hướng phía Greninja đánh tới. Cứ như vậy, tiếp tục, tiếp tục. Whitney phất tay hô to, hô, trò hay vừa mới bắt đầu a. Ikiyo nhếch miệng lầm bầm, để Greninja dùng ra cầu mưa, còn dùng nhiều lời nha, khẳng định là phối hợp cái kia bốn mùa chi vũ tăng thêm đặc tính. Sweep swim, mà sweep swim thế nhưng là tại ngày mưa có hai lần tốc độ a. Mặc dù Miu Tanh đẳng cấp so Greninja cao hơn, nhưng là cân nhắc đến các loại nhân tố, ngược lại là Greninja phần thắng khá lớn. Với lại, Ikiyo còn có Z-Move đòn sát thủ này đâu. Mèo lỗ tương đương, Miu Tanh nhấp nhô tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đã đi tới Greninja bên người. Cao tốc di động, sao Agility, thần bí chi kiếm. Ikiyo khẽ cười nói, cát, Greninja yên lặng gật gật đầu. Sau đó thân ảnh tựa như lung lay tiếp theo. Mèo lỗ tương đương, mà lúc này Miu Tanh đã đụng phải Greninja, lại tựa như huyễn ảnh xuyên thấu Greninja thân thể. Cát, đúng lúc này Greninja đột nhiên xuất hiện tại Miu Tanh phía trên, trên tay còn đang nắm một thanh kim quang đại kiếm, hướng phía Miu Tanh thẳng bổ xuống. Miu Tanh, đừng sợ. Thượng, ngoặc kép, chuyện kia không hay,